Thần đạo Đan Tôn, chương 2653, thể phách tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây đương nhiên là vì bảo mật, Khổng gia đột nhiên quật khởi. Cái này quá không bình thường. Ai cũng có thể nhìn ra không thích hợp. Ngay cả trong gia tộc khẳng định cũng có người sẽ lên lòng tham, muốn độc chiếm kho báu này. Vì lẽ đó, lão tổ Khổng gia xây dựng Khổng gia ở Liệt Diễm Thiên. Người khác nghĩ như thế nào đi nữa cũng sẽ không nghĩ đến kho báu sẽ ở Thất Hoa Thiên. Nếu không thì di chuyển cả gia tộc đến Thất Hoa Thiên khẳng định sẽ càng thuận tiện. Bởi vậy có thể thấy được, tâm tư của lão tổ Khổng gia cực kỳ kín đáo, cũng khó trách hắn sẽ ở trong ý thức hải của mình bày xuống cấm chế. Nhưng cũng có thể thấy được, kho báu này quá lớn, cho nên mới để lão tổ Khổng gia cẩn thận từng ly từng tí như vậy. Lăng Hàn không có ý sợ hãi, chỉ có kỳ vọng. Cái này thật có khả năng là kho báu của một vị ngũ tinh đại sư, bên trong có đan dược cấp tiên vương. Đoàn người xuất phát, vì tiết kiệm thời gian, Lăng Hàn thu đại bộ phận người vào không gian thần khí, không có hắc tháp, hắn cũng cảm giác cực kỳ bất tiện, dù sao hệ số an toàn của không gian thần khí không cao, rất dễ dàng phá nát. Nếu có thể dùng tiên kim chế tạo là tốt rồi, Lăng Hàn đánh chủ ý lên lục ca tiên kiếm, đây chính là tiên khí. Không thể nhận chủ phát huy toàn bộ uy năng là một chuyện, nhưng muốn tách rời nó, phá hoại nó, bảo đảm nó sẽ tự mình phát huy. Lực lượng tiên vương to lớn, ai dám đi tiếp xúc cái rủi ro này? Chỉ ít Lăng Hàn không có hứng thú như vậy, chỉ có Ngọa Lý cực kỳ tha thiết, muốn Lăng Hàn cầm lục ca tiên kiếm tới gán nợ cho hắn. Người ngay cả tiêu hóa quyển sách kia cũng cần hơn 100 triệu năm, cho người cũng lãng phí, trước tiên đặt ở chỗ của ta. Yên tâm, ta làm sao có khả năng hắn đồ vật của ngươi. Lăng Hàn nghĩa chính từ nghiêm nói, đúng rồi, ngươi có thủ đoạn gì có thể tiêu trừ phù văn tiên vương phía trên sao? Chỉ cần tiêu đi phù văn tiên vương, tiên khí này sẽ thành vũ khí sắc bén, chỉ có uy năng của bản thân tiên kim, nhưng không thể phát huy ra thủ đoạn do tiên vương bày xuống. Đặt ở trong mắt người khác, đây là lãng phí rất lớn, vốn là bỏ gốc lấy ngọn. Tại sao tiên khí châu bò? Không phải chính là vì phía trên có thủ đoạn tiên vương bày xuống sao? Bởi vì chỉ có tiên kim mới có thể chịu đựng uy năng như vậy, tồn tại dưới lực lượng tiên vương chỉ có phần đổ nát. Ngọa Lý gật đầu nói, thân thể của ta có thể tự động lấy ra tất cả bản chất ước số. Vậy ta có thể học sao? Lăng Hàn mặt dày nói, ngươi không được. Ngọa Lý lắc đầu, thân thể của ta là do vật liệu siêu huyền chế thành, nắm giữ sức khôi phục siêu cường. Điểm ấy Lăng Hàn thấy tận mắt, bị đại hắc cầu đánh nổ còn có thể rất nhanh khôi phục, tựa như người không liên quan, để đại hắc cầu cũng thèm nhỏ dãi. Đáng tiếc a, đây căn bản không phải là cho người ta học. Lăng Hàn lắc đầu, vẫn là đi đùa tiểu khủng đi, hiện tại tiểu gia hỏa trùng tu pháp môn của tiên vực, tiến cảnh chỉ có thể nói chậm thái quá, bởi vì nó là thiên địa dị vực sinh dưỡng, trời sinh chính là vì dị vực chinh chiến, hiện tại chạy đến tiên vực. Bị vị diện này nhằm vào rất lợi hại. Nếu không có Ngọa Lý, giải phẫu, cho tiểu khủng, thay đổi một vài thứ, để cho tiểu khủng học một ít đồ vật mới, thì tiểu gia hỏa đừng nói bắt đầu tu luyện, vừa xuất hiện liền bị thiên địa nhằm vào, chém chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn làm thời gian chảy với tiểu khủng, để tiểu gia hỏa có thể nhanh trưởng thành đến cảnh giới nên có, làm sao cũng phải trở lại thăng nguyên cảnh a. Nói đến trở lại thăng nguyên cảnh, bọn họ xuất phát 7 ngày, Lăng Hàn cũng cảm giác tích lũy đã đủ, thực không nhìn ra mình có địa phương nào tu đến không đủ hoàn mỹ, ngay cả Ngọa Lý cũng gật đầu. Cái này tự nhiên là nhờ phúc của máu thiên tôn, nếu không thì, Lăng Hàn có khả năng còn phải tích lũy mấy chục năm mới có thể đột phá. Hắn thả ra tu vi, quả đoán đưa tới thiên kiếp. Nửa ngày sau, thân hình Lăng Hàn hạ xuống, không mất một sợi tóc. Hắn thuê một chiếc xe ngựa, mình ngồi trên xe tìm hiểu, sau khi vượt qua thiên kiếp, trong lòng hắn có rất nhiều hiểu ra, chủ yếu là máu thiên tôn cùng bất diệt thiên kinh dung hợp. Tu đến độ cao như hắn, lấy bất diệt thiên kinh tăng lên thể phách cùng cường độ thần hồn đã không phải dựa vào khổ tu là được, mà cần thiên tài địa bảo vô tận, coi như Lăng Hàn cướp sạch gia sản hơn trăm tổ vương, nhưng vật liệu cũng có hạn. Dù sao không có mấy tổ vương sẽ thu toàn bộ gia sản ở trong không gian thần khí. Lại nói, trong đại chiến không gian thần khí làm sao chịu đựng được sức chiến đấu cấp bậc tổ vương thậm chí thiên tôn. Khẳng định có thật nhiều bị nổ nát, đồ vật bên trong tiến vào hư không, không biết chạy đi nơi nào. Thể phách của Lăng Hàn đang tăng lên, nhưng tốc độ rất chậm, bất quá lần này qua thiên kiếp, lại ngoài ý muốn xúc động máu thiên tôn, để hắn cảm giác có thể cấp tốc đẩy thể phách lên tới một độ cao mới. Thiên tôn là nhân vật gì? Vượt qua quy tắc, một giọt máu cũng cực kỳ quý giá, huống chi là một đám lớn. Cái này vượt xa bất luận thiên tài địa bảo gì, chỉ là Vô Nhạc thiên tôn sợ giết chết Lăng Hàn, mới để máu thiên tôn lấy một tốc độ chậm chậm tác dụng, hiện tại ở dưới sự kích thích của thiên kiếp mới bạo phát một hồi. Từ từ, trên người hắn kết ra một tầng kén dày đặc, tầng ngoài vàng óng ánh, càng có ánh sáng 18 màu giật động, tỏa ra uy thế chí cao. Ở dưới uy thế như vậy, toàn bộ đội ngũ căn bản không thể tiến lên, ai cũng không nhúc nhích được, không thể làm gì khác hơn là dừng lại chờ. Lại qua vài ngày, cái kén vàng này phá tan, Lăng Hàn phóng lên trời, cả người trần truồng, nhưng không có ai thấy rõ thân thể của hắn, bởi vì có màu sắc khác nhau quấn quanh, có khí thế kinh người lưu truyền. Cay con mắt a, Lôi Hỏa Đại Đế vội vàng quay đầu đi, cho dù thấy không rõ lắm, hắn cũng biết hiện tại Lăng Hàn là cái tình huống thế nào. Lại xem thân thể một nam nhân, hắn cảm giác không chịu nổi a, đùng. Nữ hoàng lập tức một cái tát đập bay hắn, lại dám ghét bỏ thân thể của nam nhân nhà nàng, sống thiếu kiên nhẫn sao? Cho ngươi xem cũng đã là phúc phận của ngươi. Lôi Hỏa Đại Đế chỉ có phần u oán, hắn là biết nữ hoàng kiêu ngạo cỡ nào, lý luận với nàng là hoàn toàn không thể thực hiện được, không thể làm gì khác hơn là nhịn, hơn nữa, ai bảo hắn miệng tiện chứ? Cách chương